Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, vì cái gì muốn mang rồng ngâm giới? Diệp, ngươi chờ ta một chút, Lâm Vân Tịch nói xong, liền hỏi Phách, Phách, đêm nay có thể chứ? Ta tu vi háo rất nhiều, có thể chống đỡ hàn trong hồ hàn khí, Phách, Tịch Dịch, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Cái loại này đau, liền như bị đau sắc một đau lăng chỉ ngươi toàn thân. Kinh mạch, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí chi khổ, còn muốn đồng thời cùng phu quân của ngươi âm dương giao hợp. Toàn bộ quá trình, ngươi trừ bỏ đau, chính là đau, mà thả ngươi muốn ngủ 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh lại, Phách sợ nàng chịu không nổi kia lăng trí. Chi đau, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí chi khổ ta đã biết. Ta ái nàng, ta muốn giải độc cổ, Lâm Vân Tịch chậm rãi xuống giường giường mặc quần áo váy, Diệp. Giải cổ lúc sau, ta khả năng sẽ ngủ 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn giúp đại ca, không thể làm tam trưởng lão thương tổn đại ca cùng tím nhi, này trong vòng 3 ngày. Khả năng sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, ngủ say này 3 ngày. Linh hồn của nàng liền có thể tiến vào linh phách trong không gian tu luyện. 3 ngày lúc sau, tu vi liền có thể hoàn toàn khôi phục Tịch Nhi. Người yên tâm, có ta ở đây đâu. Long Diệp Thiên ôn nhu nói. Nàng để ý người, hắn cũng để ý, tự nhiên sẽ không làm Vân Đằng Phong có việc hắn ái nàng. Liền phải làm nàng vui vui vẻ vẻ quá. Mỗi ngày có thể thấy trên mặt nàng tươi cười. Hắn liền rất hạnh phúc. Đi thôi, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi. Mắt nhìn không thấy, ít nhất, có thể nắm hắn tay đi. Này liền vậy là đủ rồi, các nàng chi gian, đã trải qua như thế nhiều. Nàng biết, hắn là sẽ không phụ bạc nàng, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà làm hướng một bên. Làm nàng tiến lên, hàn trì cũng ở Nam Loan đảo Bắc Phực vẫn luôn là Nam Loan đảo thực thần kỳ. Địa phương. Hàn trì ở Bắc Phực Quỷ Quỷ Nhai phía dưới, Quỷ Quỷ Nhai hạ. Địa mạo thập phần hiếm thấy, kỳ phong trùng điệp cùng bờ biển tuyệt bích trung gian, có xa hoa lộng lẫy phù băng hồ, lớn lớn bé bé hiện ra ở đáy vực, còn có khác có động thiên thác nước lệnh người mỗi một bước đều thật cẩn thận. Nếu là không cẩn thận, mỗi một khắc đều sinh tử chưa biết, loại cảm giác này tràn ngập kích thích. Làm người tràn ngập ham muốn chinh phục như Mây Đằng Phong đoán trước giống nhau. Tối nay Quỷ Quỷ Nhai thực bình tĩnh, trừ bỏ tiếng sóng biển, không có mặt khác thanh âm, nếu là 5 ngày lúc sau tới, chỉ sợ sẽ không có như vậy bình tĩnh, này hàn trong hồ. Tựa hồ có cái gì đồ vật, giống nhau người, vô pháp chống đỡ này hàn trong hồ hàn khí, Vân Đằng Phong mang theo bọn họ đình đến một chỗ cửa động. Nháy mắt một cổ hàn khí đánh úp lại, thấu xương lãnh, mấy người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, hảo lãnh. Lạc Thiên Tím nhịn không được ôm hai tay, nàng nhìn chung quanh, quanh quẩn này một cổ nồng đậm xương trắng, Vân Đằng Phong nhìn Lâm Vân Tịch nói. Tịch Nhi, quân thượng, hàn trì liền ở nhai chung, các ngươi đi vào là có thể nhìn đến, đại ca cùng Lạc Tiểu Thư ở chỗ này chờ các ngươi, hảo. Đại ca, Tím Nhi, các ngươi đem này 2 viên đan dược ăn xong đi, có thể chống đỡ nơi này hàn khí, Lâm Vân Tịch tự trong không gian lấy ra một sao sao đan dược đưa cho. Vân Đằng Phong tiếp nhận tới, cùng Lạc Thiên Tím một người phục một cái, Lâm Vân Tịch tiến lên đi đến. Nàng ở phách chỉ dẫn dưới, chuẩn xác không có lầm lướt qua lớn lớn bé bé ao, Long Diệp Thiên ánh mắt một tấc không rời nhìn Lâm. Vân Tịch động tác, nàng mỗi lần phi thân trải qua kia xương trắng lượn lờ ao nhỏ. Liễm diễm xuất trận trận hoa sương mù, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Kia tươi cười có chua xót, có thống khổ, có hạnh phúc, nhân sinh lộ thực dài lâu. Hắn chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất. Không bao lâu, hai người liền một trước một sau tới rồi hàn trì rất lớn. Ở màu trắng ngà nham thạch hạ. Toàn bộ hàn trì xương trắng lượn lờ, quỷ dị mà thần bí. Long Diệp Thiên lấy ra một viên tinh oánh dịch thấu đêm linh thạch. dùng linh khí treo không ở hàn trì trên không, nháy mắt chiếu đến chung quanh màu trắng ngà cục đá. Lập lòe băng tinh lộng lẫy bắt mắt quang mang, Long Diệp Thiên đại khái nhìn thoáng qua hàn trì. Chung quanh, màu trắng ngà vách đá, xương trắng lượn lờ hàn trì, thần bí mà mê người. Phách, tuyết mê ở nơi nào? Tuyết mê có thể làm Diệp Khế ước rồng ngâm giới. Tối nay cần thiết tìm được phách, liền ở hàn trong hồ, làm phu quân của ngươi đem rồng ngâm giới mang ở trên tay. Tuyết mê sẽ chính mình tới tìm rồng ngâm giới. Như vậy các ngươi sẽ bớt việc một ít, rồng ngâm giới sẽ không đối ta phu quân tạo thành thương tổn. Đi, rốt cuộc rồng ngâm giới chính là ma vực chi thành thần khí. Lâm Vân Tịch trong lòng có chút lo lắng, cùng ma có quan hệ đồ vật, nàng đều kiêng kỵ. Phách, tịch dịch, rồng ngâm giới nãi thiên địa thần khí. Thiên địa vì linh, vạn vật vì khí, rồng ngâm giới có thể trưởng càn khôn. Cho nên, rồng ngâm kiêng đối là thế gian độc nhất vô nhị thần khí. Bất quá rồng ngâm giới đã bị phong ấn mấy trăm năm. Hiện tại uy lực không lớn. Đến dựa phu quân của ngươi hậu kỳ tu luyện, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút do dự. Ma vực chi thành rồng ngâm giới, cư nhiên bị hoang cổ thần vực người phong ấn. Diệp trong thân thể vốn là có minh sát, nàng thật đúng là không dám đại ý. Phách, tịch dịch, tin tưởng ta, ta sẽ không hại phu quân của ngươi. Phách sợ Lâm Vân Tịch không tin. Còn nói thêm, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh tường. Cảnh cáo nói, Phách, nếu ngươi dám hại phu quân của ta, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đều ra không được linh phách giới, Lâm Vân Tịch mở miệng nói. Diệp, ngươi đem rồng ngâm giới mang ở trên ngón tay, Long Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Tịch nhi, vì sao mang muốn rồng ngâm giới? Lâm Vân Tịch khóe môi khẽ nhếch, hỏi, Diệp, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Vẫn là ngươi không thể tin được ta. Long Diệp Thiên không ở nghi hoặc, nhanh chóng mà đem rồng ngâm giới lấy ra tới mang lên. Hơi hơi nhấp cánh môi kiêu căng cô lãnh, tịch nhi. Ta đã mang lên, trên đời này người. Hắn cũng chỉ tin tưởng nàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mềm mại cánh môi nhộn nhạo ra ôn nhu tươi cười, nàng đem năm chứa cùng u đốt lấy ra tới. Năm chứa một khối hồng bạch đan sen linh thạch, ở Lâm Vân Tịch rót vào linh khí nháy mắt. Phóng xuất ra một cổ độc đáo mùi thơm lạ lùng, có ngưng thần tĩnh tâm chi hiệu, chính là giải cổ không thể thiếu chi vật, có thể làm Lâm Vân Tịch đau đớn giảm bớt, hơn nữa có thể làm Lâm Vân Tịch chư linh khí sẽ không khuếch tán, u đốt như một khối lệnh bài. Bên trên có một ít kỳ quái thần bí ký hiệu, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hắc quang, u đốt cùng năm chứa, nháy mắt ở không trung cùng sáng. Dần dần quanh quẩn một cổ huyết hồng quang mang, kia cổ quỷ dị huyết hồng quang mang. Ẩn ẩn gian, mang theo một cổ cường đại linh khí, Lâm Vân Tịch rút đi trên người trói buộc. Cả người nháy mắt nhảy vào hàn trong hồ, huyết quang nháy mắt đem nàng bao phủ, đến xương hàn khí. Như ngàn vạn căn châm, đồng thời chọc nàng ra thịt, đau đến nháy mắt làm nàng hô hấp cứng lại, hảo lãnh. Hảo lãnh. Thật con mẹ nó lãnh, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình trong nháy mắt đã bị đông cứng. Nàng nhanh chóng thúc giục hỏa hệ lực lượng chống đỡ hàn khí, tịch nhi, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Thống khổ bộ dáng, thanh tuyến cực kỳ thống khổ, Diệp, ngươi mau xuống dưới, Long Diệp Thiên cũng nhanh chóng lui rớt trên người trói buộc. Nháy mắt phi thân ôm chặt nàng, tịch nhi, Long Diệp Thiên gắt gao ôm nàng. Đáy lòng từng đợt nhộn nhạo, hắn hảo tưởng nàng, ở Long Diệp Thiên tới gần nàng nháy mắt, Lâm Vân Tịch trong thân thể kịch liệt đau đớn làm nàng thân mình nháy mắt run rẩy. Cái loại này đau, như đau sắc lăng trí, lý trí nháy mắt biến mất, nàng nhắm mắt, cắn chặt hàm răng quan, đáy lòng chỉ có một người tín niệm, chỉ cần nàng chịu đựng qua đi, về sau liền Diệp là có thể tới gần nàng. Hết chương.